Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, Meramera quả thực. Thật sự là quá tốt. Tuy là còn không thấy Jeffrey Holder nói viên kia trái ác quỷ, thế nhưng hắn đã có thể khẳng định, viên kia trái ác quỷ khẳng định chính là Meramera quả thực. Dù sao cái này trên thế giới có thể không tồn tại hai quả giống nhau như đúc trái ác quỷ. Cũng không có để Soyo đợi thật lâu. Jeffrey Holder thủ hạ rất nhanh thì đem Meramera quả thực mang trở về. Soyo, cho, nhìn là không phải ngươi muốn Meramera quả thực. Jeffrey Holder đem một cái dương nhỏ giao cho Soyo. Hắn đã nhìn rồi, cùng Soyo nói chênh lệch không bao nhiêu. Theo lý thuyết chính là Meramera trái cây. Bất quá hắn vẫn cấp cho Soyo xác nhận một chút. Soyo hơi lộ ra kích động mở ra dương nhỏ. Kỳ thực hắn đã gặp rất nhiều chân quý trái ác quỷ. Thế nhưng tự nhiên hệ trái ác quỷ, hắn chỉ gặp qua tuyết tuyết quả thực. Meramera quả thực tuyệt đối là hắn tạm thời đã gặp chân quý nhất trái ác quỷ. Chứng kiến cái này cái trái ác quỷ đầu tiên mắt, hắn cũng đã có thể khẳng định. Đây chính là hắn cần Meramera quả thực. Chỉ thấy nó bề ngoài vì có chân vịt hoa văn màu da cam hình cầu quả thực. Quả chuôi vì thanh sắc. Một mặt chuyển hình vòng xoáy. Một mặt chuyển hỏa diễm hình dạng. Biểu bì vì vô số tiểu hình hỏa diễm hình dáng chân vịt quả vân tụ tập mà thành. Chính là nó. Chính là nàng. Nó chính là Meramera quả thực. Thật nhiều quá cảm tạ. Holder. Soyo vẻ mặt cảm kích đối với Jeffrey. Holder nói rằng. Nói thật. Có thể có được cái này Meramera quả thực. Hoàn toàn là Jeffrey Holder công lao. 2 năm qua cũng chính là hắn vẫn khiết mà không thôi giúp hắn tìm kiếm. Bằng không lại làm sao có thể tìm được viên này quả thực. Jeffrey Holder mỉm cười. Nói. Soyo. Người có thể là chúng ta phụ tử ân nhân. Đừng nói chỉ là một viên trái ác quỷ. Coi như là ngươi lấy mạng chúng ta. Chúng ta cũng tuyệt không hai lời. Đang không có gặp chuyện không may phía trước. Jeffrey Holder là một tương đối hiêu trương bạt hỗ hải tặc. Nhưng là đã trải qua chuyện như vậy sau đó. Cả người hắn đều xảy ra biến hóa lớn. Hắn cảm kích nhất chính là Soyo. Bởi vì Soyo không chỉ là cứu hắn. Càng là trợ giúp hắn cùng hắn nhi tử chạy thoát. Cho nên tuy là biết rõ tự nhiên hệ trái ác quỷ. Meramera trái cây mạnh mẽ Yamato chân quý. Nhưng hắn vẫn không chút do dự giao cho Soyo. Nghiêm trọng, không chỉ là ta đã cứu ngươi. Các ngươi đã từng cũng là đã cứu ta. Cho nên chúng ta trong lúc đó cũng không tồn tại thua thiệt. Soyo khoát khoát tay. Đối với Jeffrey Holder, hắn còn là vô cùng tín nhiệm. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa. Bọn họ cha con là người thứ nhất đầu nhập vào người của hắn. Hơn nữa còn là tuyệt đối trung tâm. Cho nên hắn mới có thể để Jeffrey Holder tới tìm giúp Meramera quả thực. Soyo, người muốn cái này Meramera quả thực. Là muốn khai phong đao của ngươi mới hình thái sao? Jeffrey Holder hỏi. Soyo gật đầu. Nói là, vâng, đúng. Nói, Soyo liền rút ra tử thần chi nhận. Biến thành Ryujin Zaka ban đầu hình thái. Là một thanh thoạt nhìn tương đối thông thường đao võ sĩ cùng võ sĩ thông thường đao cũng không có. Khác nhau mấy, hướng về phía Meramera quả thực chính là như vậy đâm một cái. Sau đó đã đem Meramera quả thực buông. Meramera trên trái cây chỉ là để lại một cái lỗ nhỏ. Còn lại cũng không có gì thay đổi. Được rồi, Jeffrey Holder có chút mờ mịt hỏi. Soyo gật đầu, nói, được rồi, đã thành công, cái này Meramera quả thực liền giao cho ngươi. Đây là một viên tốt trái ác quỷ. Nhìn Rambo có nghĩ là muốn, nếu như hắn nói muốn, liền cho hắn ăn. Jeffrey Holder nhất thời kinh ngạc hỏi, Meramera quả thực ngươi từ bỏ. Soyo nói, ta tìm nó chính là vì giải phong đao của ta, hiện tại đã thành công. Nó đối với ta đã không còn tác dụng gì nữa. Hơn nữa ta bản thân liền không chuẩn bị ăn trái ác quỷ. Cho nên còn không bằng lưu cho các ngươi. Nhìn Meramera quả thực. Jeffrey, Holder phản ngược lại có chút làm khó dễ. Soyo nói không sai, đó là một cực kỳ hiếm hoi trái ác quỷ. Hơn nữa còn là tự nhiên hệ, người khác coi như là đoạt vỡ đầu cũng không chiếm được. Hiện tại Soyo cứ như vậy cho hắn, hắn thật vẫn giống như trong mộng. Cho Rambo, ta cũng không biết tiểu tử kia có muốn hay không. Jeffrey, Holder có chút chần chờ. Hắn chính là biết mình nhi tử. Rambo đem Soyo trở thành thần tượng, chuyên tâm muốn trở thành đại kiếm hào. Hơn nữa đã vì này phấn đấu nhiều năm, hiện tại đã dần dần thành hình. Cho nên hắn cũng không phải biết mình nhi tử có nguyện ý hay không ăn cái này Miramera quả thực. Rambo rất nhanh thì bị Jeffrey Holder gọi đi qua. Hắn chứng kiến Soyo phía sau, lập tức cao hứng kêu lên. Lão đại, chúng ta cùng đi huấn luyện a. Soyo không cho Rambo gọi hắn đại nhân, cho nên Rambo đã bảo hắn lão đại. Ngược lại hai người niên kỷ cũng chênh lệch không bao nhiêu. Soyo cũng không có lưu ý. Lão đại dù sao cũng hơn gọi đại nhân dễ nghe hơn rất nhiều a. Soyo cười nói, Rambo, gọi ngươi tới không đặc biệt chuyện. Chúng ta tìm được rồi Miramera quả thực. Nó đối với ta đã vô dụng. Ta chuẩn bị tặng cho ngươi. Thế nào? Lúc đầu Soyo cho rằng Rambo sẽ thật cao hứng thủ hạ. Ngờ đâu Rambo cũng là không chút do dự lắc đầu nói ra. Ta không muốn, không muốn. Soyo ngạc nhiên hỏi, vì sao không muốn a? Đây chính là một viên tự nhiên hệ trái ác quỷ. Người ăn nó liền sẽ trở nên phi thường lợi hại. Rambo đã không phải tiểu hài tử. Bây giờ người đã 15 tuổi. Hắn phi thường kiên định nói ra. Ta mục tiêu có thể là trở thành một đại kiếm hào. Ta mới, chỉ có, không phải trở thành quả thực năng lực giả. Nói vậy liền không thể xuống biển. Ngươi, nghe được Rambo lời này. Soyo nhất thời không phản đối. Bởi vì hắn nói xác thực không sai. Ăn trái ác quỷ sau đó, liền sẽ trở thành vịt lên cạn. Hơn nữa Rambo cái này hay là kiếm hào đường cũng vẫn là hắn dẫn dắt đi ra. Tùy các ngươi a, nếu như các ngươi thực sự không muốn ăn nói. Vậy lưu lại đi, ta đi luyện kiếm. Rambo nói một tiếng, sau đó liền một thân một mình ly khai. Khiến cho Soyo hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Jeffrey, Holder thở dài nói. Hai tử này, thật là luyện kiếm luyện điên rồi. Nào có giống như hắn như vậy. Soyo gật đầu, nói, quả thật có chút điên. Bất quá cái này cũng không nhất định là chuyện xấu. Muốn trở thành cường giả, trở thành cao thủ, liền cần hắn loại này ngoan kính cùng phong kính. Nói thật, ta rất xem trọng hắn. Khác không dám nói, tương lai hắn nhất định sẽ trở thành một phi thường xuất sắc đại kiếm hào. Cho ngươi mượn chúc lành a. Jeffrey, Holder nghe được Soyo khen chính mình nhi tử. Cao hứng vô cùng cười cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.